Cùng xã, đầu hàng đi. Chương 11, góc chuyện audio.com. Cho nên nói, bệnh này bệnh nọ, ngươi không xem nó thật giống như không tồn tại. Ngươi vừa thấy nó liền nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng. Nhân sinh a, đơn giản chính là ăn cơm, ngủ, tiêm thuốc, thời điểm ta mang cái đầu đầy tóc hỗn loạn xuống lầu ăn cơm. Vừa vặn thấy Lưu quản gia vẻ mặt không kiên nhẫn khe khẽ nói nhỏ. Ha, Lưu quản gia có bí mật ám muội. Tiểu vũ trụ tò mò ác độc của ta nhất thời bành trướng. Khinh thủ khinh cước đi đến phía sau Lưu quản gia, cười đến vẻ mặt dâm đãng. Hắc, hắc, hắc, Lưu quản gia, với ai, nói chuyện đâu? Lưu quản gia quả nhiên bị dọa đến không nhẹ, tay cầm điện thoại run lên mất nửa ngày, mới xoay người lại chính nghĩa nói ta bẩn thỉu. Hạ tiểu thư, nói bao nhiêu lần rồi, ngài không nên làm chuyện thô tục như vậy, ta nghe vào tai trái lại ra tai phải, tiếp tục dâm đãng của ta. Hắc hắc hắc, bí mật, thành thật có khoan hồng, khai ra mau. Lưu quản gia cơ bắp run rẩy, nghiêm mặt, gỗ mục, Diệp tiên sinh lấy phải khối gỗ mục, đem điện thoại nhét vào trong tay ta, tìm ngài, kháo, không nói sớm, ra vẻ thần bí. Ai sáng sớm đã gọi điện thoại a, ta dẫn theo điện thoại vừa uy một tiếng. Bên kia truyền đến âm thanh giống giận tích tụ cả băng hàng ngàn năm. Còn bà nó Hạ tiểu hoa, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, đem lão quản gia muôn đời mãn kinh nhà các ngươi cuốn gói. Bằng không, hừ hừ, bằng không ta từ trước, trợ lý nhị hào, ta hưng phấn không hiểu, mấy ngày nay không nghe thấy thanh âm của nàng. Kỳ quái tưởng niệm, ngươi muốn từ trước, Hạ tiểu hoa ngươi đần độn nghe không hiểu tiếng người. Điện thoại kia vang lên một đống tạp âm. Lách cách, pa, nhị hào lại cúp điện thoại. Chật chật chật, nàng làm việc còn được xưng là ma vương bình tĩnh đâu. Ta cực kỳ cảm thấy đem điện thoại quăng sang một bên. Ngồi ở sofa bên cạnh chờ. Hai phút sau, điện thoại một lần nữa vang lên. Tiếng nhị hào hô đến thê lương. Mẹ nó, này chất lượng điện thoại kiểu gì vậy? Ta trầm mặc, Hạ tiểu hoa tiêm đi ngươi ly hôn sao? Cũng dám chơi trò mất tích vài ngày. Ta vươn ống tay áo lau nước mũi vừa chảy. Nhị hào, thần kỳ a, ngay cả ta ly hôn đều biết. Di động tắt máy, gọi điện thoại nhà ngươi. Kia cái lão niên quản gia mỗi lần đều là một bộ. Diệp tiên sinh phân phó qua. Hạ tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Không cho người khác quấy rầy. Nhị hào, thanh thanh cổ họng học cách nói chuyện của Lưu quản gia. Hạ tiểu hoa, mở di động, pa, nhị hào ta. Di động hỏng, kháo, đầu năm nay điện thoại thật kém chất lượng. Nhị hào nhất thời tìm được tri âm. Đúng vậy, ta cực lực phụ họa. Đầu bên kia, nhị hào oán giận sự nghiệp chế tạo điện thoại sa đọa một hồi lâu. Sau mới đưa ra tổng kết, nói ngắn lại. Phải đem lão quản gia mãn kinh nhà ngươi cuốn gói. Đúng vậy, nhất là lão quản gia mãn kinh trung niên. Hạ tiểu hoa, ta nói cho ngươi, hôm nay còn có bà ta thì không? Lưu quản gia đó là ngự dụng quản gia của Diệp Hy. Hắn mời người hắn trả tiền. Cùng ta không có quan hệ. Thời khắc mấu chốt ta đánh gãy tổng kết dài dòng của nhị hào. Ý tứ là, ngươi không làm chủ được. Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày. Hạ tiểu hoa tiên đi. Ngươi thật ra phải đưa lên thái độ nữ chủ nhân. Sắp tới phải hoàn toàn tiêu diệt lão quản gia mãn kinh trung niên. 3 năm trước, ta dũng cảm bưng lên thái độ nữ chủ nhân. Từng vô cùng hy vọng rằng có thể hoàn toàn tiêu diệt lão quản gia vừa mới bắt đầu đi vào thời kỳ mãn kinh. Kết quả, quản gia của ta ngay lập tức nghỉ hưu. Lúc này còn ung dung trong viện dưỡng lão nghỉ ngơi đâu. Ta hối hận không kịp khóc giống nhạt nhòa nước mắt, cảm thấy cả đời ta sai lầm nhất là làm chuyện này. Nếu ông trời cho ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, ta chết cũng không từ bỏ lão quản gia mãn kinh trung niên của ta. Nếu trong lời nói nhất định phải lựa chọn một cái kỳ hạn, ta hy vọng đó là 1 vạn năm ta đôi mắt nhỏ lệ miêu tả cho nhị hạo chiến dịch thảm thiết năm đó. Nhị hào, ngươi muốn bức ta lặp lại một lần nữa quyết định nhân sinh sai lầm sao? Ta nói e rằng cực kỳ thành khẩn rồi. Nhị Hào ở bên kia hình như hoàn toàn giác ngộ, tựa như an ủi ta ngày tận thế. Hạ Tiểu Hoa, không quan hệ, có tiền thì mua di động đi, ngươi không cần chấp nhặt ta bất hòa với Mãn Kinh trung niên kia. Tuy rằng Nhị Hào không nhìn thấy, ta vẫn là ở bên này điện thoại liều mạng gật đầu. Nhưng là ngươi không có di động mấy ngày nay, Nhị Hào nói vô cùng thoải mái. Bỏ lỡ hôm qua hội diễn tân tạo hình a, kháo. Nhị Hào, chân tướng cũng quá chậm đi. Ta cư nhiên quên, đại sự trọng yếu như vậy. Vậy ta, yên tâm, chúng ta 8 người cùng thống nhất rồi. Gặp người đều nói ngươi bị bệnh. Bệnh nhưng vô cùng nghiêm trọng a, nước mũi chảy sụt xịt. Kia giống như heo chỉ có thể ăn cơm, ngủ, tiêm, em đi, nguyên lai lão nương bị rủa thành như vậy. Ta tiếp tục kéo tay áo quệt quệt nước mũi. Thần Tư quả nhiên người tốt a, lăng một câu cũng không nói. Toàn bộ đều dùng trang phục tạo hình kia ngươi thiết kế. Vô nghĩa, kia trang phục kia vốn không thành vấn đề. Là tại tên lòng dạ hẹp hỏi Á Châu siêu cấp tân tinh kia cùng lão nương không thể dùng việc công báo tư thù. Nhưng là, ngươi vẫn không xuất hiện. Buổi công diễn tạo hình mới vô cùng thảm a, có phóng viên không biết đi nơi nào săn được tin tức. Các ngươi hai người hợp tác không thành đâu. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đoán. Thần Tư không đồng ý hợp tác với danh nhân Hạ Tiểu Hoa. Là vì khinh thường nhà giàu mới nổi nhưng vẫn là đối với thu lao của công ty giải trí của Diệp Tam công tử mà vô cùng bất mãn. Không phải vậy nha, đôi ta bất hòa thuần túy là vì ta bị hắn tiềm quy tắc hay siêu cấp tân tinh bị ta bao dưỡng. Hai ý kiến có chút bất đồng nha. Này cái mông, mở TV xem kênh giải trí tổng hợp, tin tức phát lại sáng nay. Mau, nha, ta ngồi trên sofa rất giọng ồn ào. Lưu quản gia, mở TV, một cái điều khiển từ xa cung kính xuất hiện trước mặt ta. Còn có kèm theo một cái hộp khăn giấy. Hạ tiểu thư, ngài nên dùng khăn giấy lau nước mũi. Đừng có dùng tay áo. Ta nhướn đầu, tùy tiện rút ra một cái khăn giấy cọ cái mũi. Nằm trên ghế sofa sung sướng lấy đầu ngón chân mở TV. Tân diễn bối cảnh là dân sơ kịch, Thần Tư một thân trang phục quân nhân tinh tế, oai hùng, nữ nhân vật chính quần áo là bộ sườn xám truyền thống. Nút cài khỏa tinh mỹ, đường viền thêu hoa lệ phiền phức, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài lập tức trở nên vạn phần cao quý. Ta đắc ý, dương dương tự đắc, này hai bộ là tác phẩm ta hài lòng nhất, dùng gấm tô châu chính phẩm trăm năm chân quý. Còn có tự mình nghiên cứu trong thời gian rất lâu mới chế tác được. Này cũng phải đem tất cả trang phục tiểu tam đầy lùi lại phía sau đi. Nhị Hào, trang phục ta làm cũng thực xinh đẹp quá đi. Kim thoa nữ nhân vật chính kia cài trên đầu. Ta liền lăn qua lăn lại nửa tháng. Cuối cùng vẫn là dùng mai côi kim mới làm được hiệu quả như vậy. Vàng bạc cùng trang sức khác không có cách nào so được đâu. Ta ôm điện thoại chí lý tự mãn, mai côi kim. Một thứ ngọc màu đỏ. Câm miệng, Hạ Tiểu Hoa, nghe nội dung, Thần Tư, nghe nói anh cùng nhà tạo hình Hạ Tiểu Hoa trong phòng hội nghị từng đại náo lật bàn lật ghế. Vô cùng bất hòa, làm sao nghe được tin đồn như vậy? Tôi thật ra là lần đầu tiên nghe nói. Thần Tư vẻ mặt vô tội cùng khiếp sợ. Nha, diễn thật tốt đi, nghe nhân sĩ có liên quan trong tổ kịch lộ ra, anh từ chối thiết kế của Hạ Tiểu Hoa. Thần Tư cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi trên người không phải đang mặc sao? Xem ra nhân sĩ có liên quan này tin tức lộ ra cũng không được chuẩn rồi. Hạ Tiểu Hoa này mượn bệnh không tham gia, có phải hay không vì không hợp nên cố ý tránh cho trường hợp công khai chạm mặt bị xấu hổ? Thần Tư, ngài là đối với vấn đề thù lao mà bất mãn. Khá lắm một đoàn phóng viên bát nhào a, ta đứng cạnh TV. Nhàn nhàn không có việc gì làm đành đóng nữ nhân vật chính cảm thán. Vì tay cầm lấy tạp chí giải trí hôm đó. Trang bìa là cái bản mặt người mẫu to như vậy bị chiếu sáng. Ta cao hứng phấn chấn muốn xem tiếp tạo hình người mẫu. Cẩn thận lật mờ. Kết quả là đập vào mắt cái tiêu đề. Thần Tư tẩy chay nhà tạo hình, thù lao của tập đoàn giải trí Diệp Thị quá thấp. Thao, đổi quyền khác, trang bìa trực tiếp viết, bất mãn với hành vi của nhà giàu mới nổi. Thần Tư dứt khoát truy hỏi Hạ Tiểu Hoa, ảnh chụp là bối cảnh ta đang ở trong buổi tiệc rượu mà ngoái mũi. Thao, ngay cả đổi quyền khác cũng không tránh được. Chuông cửa vang hai tiếng. Lưu quản gia chỉ huy người hầu xông ra ngoài. Nhân tiện cầm đi hộp khăn giấy trong tay ta. Trên TV Thần Tư rốt cục bạo phát. Ta cùng Hạ Tiểu Hoa là hảo, bằng, hữu, thao, ta hấp hấp nước mũi. Lấy ống tay áo chùi a chùi. Hạ Tiểu Hoa, hảo chân thật thanh âm. Ngẩng đầu nhìn liền thấy phía sau người hầu đang run rẩy hai mắt là một bó hoa bách hợp to tổ tràng. Thần Tư, cô, liền giữ nguyên tư thế đừng nhúc nhích. Á Châu siêu cấp tân tinh đem bó hoa một đường nhét vào tay ta. Điều chỉnh một chút tư thế của ta đang lấy ống tay áo lau mũi. Đem mặt tiến đến bên cạnh ta, lấy máy ảnh đưa cho người hầu. Phiền toái cô, giúp tôi chụp một bức ảnh thăm bệnh. Theo ngươi đại gia, cách chương.